gia sư có vấn đề. Chương 15, góc truyện audio.com. Ban đêm, gió nhẹ từ từ, ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù ánh mắt của Lạc Nghiên Vũ đặt tại tivi phía trước, nhưng trên tivi phát sóng chương trình gì cô cũng không biết. Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng buổi trưa. Cô len lén nhìn sang Quân Lỗi đang ngồi ở bên cạnh cô cùng xem tivi. Cô thật muốn biết người phụ nữ dùng cơm trưa với hắn là người nào. Nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Nhà Quân Lỗi không phải là không phát hiện ra lòng của cô không có ở đây. Chỉ là hắn đang đợi, đợi cô chủ động nói ra. Hắn hiểu rõ cá tính của cô là không thể để lời nói ở trong lòng được. Cho nên, hắn vẫn như không có việc gì xem tivi. Rốt cuộc, Lạc Nghiên Vũ quyết định, cô giả bộ lơ đãng nói. Quân Lỗi, buổi trưa hôm nay tôi có thấy cậu đó. Hà, nhà Quân Lỗi nhìn cô, ở nơi nào, ở một quán cà phê. Quán cà phê, chẳng lẽ cô thấy được hắn và quản lý của công ty Hoàn Vũ ăn cơm? Trong nháy mắt, hắn đã hiểu vì sao cô kỳ lạ như vậy. Khóe mắt của hắn không che giấu được ý cười. Hắn không biến sắc nói. Tôi ăn cơm ở đó. Có cái gì không đúng sao? Ai yêu, tại sao Quân Lỗi không nói hắn và người nào ăn cơm ở đó chứ? Lạc Nghiên Vũ ảo não nghĩ. Không có gì không đúng. Ai nha, mặc kệ, hỏi một chút cũng sẽ không mất gì à, cô hỏi bằng giọng nói tự nhiên. Tôi còn thấy một người nữ phụ cùng ăn cơm với cậu. Cô ấy là ai vậy? Cô ấy à? Nhà Quân Lỗi cố ý treo ngược hứng thú của cô. Lạc Nghiên Vũ không khỏi khẩn trương, một lòng thấp thỏm không yên, hài lòng thấy bộ dáng khẩn trương của cô. Nhà Quân Lỗi lúc này mới nói, cô ấy là quản lý của công ty Hoàn Vũ. Tới công ty cùng tôi thảo luận kế hoạch chi tiết của một dự án mà hai công ty hợp tác. Bởi vì cũng đã đến thời gian dùng cơm, nên mới theo lễ phép mời cô ấy dùng cơm. Hắn cẩn thận nói rõ chuyện. Hô, Lạc Nghiên Vũ thở phào thật nhẹ nhõm. Cô đã nói là khách hàng mà, nhưng yên tâm đồng thời. Cô không khỏi tự hỏi mình, tại sao muốn để ý tới người cùng ăn cơm với Quân Lỗi là ai như vậy? Cô rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Cô cảm thấy mình quá thái quá, lại đi để ý tới loại chuyện như vậy. Quân Lỗi cùng bất kỳ người phụ nữ nào ăn cơm đều không liên quan tới cô. Nhưng vì cái gì thời điểm cô nhìn thấy, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ, sẽ không, cô cứ tuyệt nghĩ tiếp nữa. Cô lộ ra nụ cười yếu ớt nói, cô đó thật là lợi hại nha, nhìn cô ấy trông vẻ không tới 30 đi. Tuổi còn trẻ, mà có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc, đó là sự nghiệp của gia đình cô ấy. Âu, nhưng, muốn quản lý một công ty lớn như vậy, cũng rất không đơn giản đi. Nhà Quân Lỗi nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn cô một cái, cấp cho cô ánh mắt cô cứ nói đi. Chấm, Lạc Nghiên Vũ cười hắc hắc, đề tài không hề lượn quanh tại vấn đề này nữa mà còn đảo quanh vòng vòng. Sáng sớm hôm sau, Giang Linh mặt mày hớn hở chạy đến tìm Nghiên Vũ. Nghiên Vũ, cảm ơn em, Lạc Nghiên Vũ mở mịt hỏi ngược lại. Cảm ơn em cái gì? Chị nghe lời của em đi nói chuyện với Sĩ Hiền. Kết quả bọn chị quyết định kết hôn. Giang Linh vui mừng báo tin. Thật, cô rất cao hứng thay cho bọn họ. Chúc mừng chị, cảm ơn, khi nào thì tổ chức hôn lễ? Đầu tháng sau, đầu tháng. Đó không phải là chỉ còn dư có một tháng nữa thôi sao? Giang Linh biết rõ cô kinh ngạc, cười nói, chị và Sĩ Hiền cũng không muốn kéo dài nữa. Em xem là bọn chị không kịp. Lạc Nghiên Vũ cười trêu nói, biết là tốt rồi, Giang Linh hào phóng thừa nhận. Ngay sau đó hai người bèn nhìn nhau cười. Nghiên Vũ, chị và Sĩ Hiền hôm nay muốn mời em ăn cơm tối. Cảm ơn em đã giúp bọn chị nhiều như vậy. Giang Linh thật lòng thật dạ muốn cảm ơn cô, em không có giúp được cái gì à, nhiều lắm là lúc bọn họ gây gổ thì khuyên nhủ một chút thôi. Mặc kệ, dù sao lần này em không thể cự tuyệt chị. Ách, được, không thể làm gì khác hơn là làm mặt dày đi. Sau đó, Lạc Nghiên Vũ thừa dịp thời gian rảnh rỗi thì lặng lẽ cầm điện thoại di động đến chỗ không có ai gọi điện thoại cho nhà Quân Lỗi. Đang nghe thư ký báo cáo, nhà Quân Lỗi nghe được điện thoại ở trên bàn vang lên thì gác lại báo cáo. liền đưa tay nhận, nhìn thấy biểu tượng gọi đến ở trên màn hình điện thoại. Vốn là gương mặt lạnh lùng nghiêm túc nhất thời mềm mại đi. Hắn đè xuống phím cô. Quân lỗi, tôi có quấy rầy đến cậu không? Không có, ánh mắt hắn đạm quét thư ký đứng ở phía trước. Này lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi. Có chuyện gì sao? Tối hôm nay tôi muốn đi ăn cơm với đồng nghiệp. Cậu tự lo liệu bữa ăn tối nhé. Được, tối trở về nhớ cẩn thận một chút. Ừ, vẻ mặt của nhà quân lỗi khi nói điện thoại khiến thư ký trợn tròn mắt ngạc nhiên không thôi. Không ngờ tới vị tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng này cũng có một mặt nhu tình như thế. Làm cho anh ta hết sức tò mò về người vừa gọi điện tới là nhân vật nào. Kết thúc trò chuyện, nhà quân lỗi khôi phục bộ dáng lạnh lùng của hắn. Nhìn về phía thư ký ra lệnh. Tiếp tục, thư ký thiếu chút nữa thất thần lập tức cẩn thận báo cáo nốt chuyện chưa xong. Sau khi tan việc, Lạc Nhiên Vũ với Giang Linh, Lưu Sĩ Hiền cùng đi ăn bữa tiệc lớn. Ba người trò chuyện vô cùng tận hứng. Một bữa cơm ăn đến gần bữa ăn đêm cho tới khi nhà hàng thông báo đóng cửa thì mới kết thúc. Lưu Sĩ Hiền đưa Lạc Nhiên Vũ trở về. Xe dừng lại trước cửa. Anh thể hiện phong độ thân sĩ đi vòng qua đối diện mở cửa giúp cô. Nhiên Vũ, em chừng nào thì bắt đầu ở loại hào trạch này vậy? Lưu Sĩ Hiền nói giỡn nói. Lạc Nhiên Vũ cười khan nói. Đây là nhà của bạn em hiện tại ở nhờ ở nơi này. Như vậy à, anh liền nghĩ một viên chức nhỏ làm sao có thể ở được loại nhà tốt như này đây. Giang Linh liền làm phiền anh rồi. Bởi vì Giang Linh uống mấy ly rượu, mà tửu lượng lại kém cho nên đang nằm ngủ thiếp đi ở chỗ ghế sau. Đây là dĩ nhiên, trên mặt anh lóe ra ánh sáng hạnh phúc. Em vào đi thôi. Được, anh Lưu lái xe cẩn thận nhé. Lạc Nhiên Vũ nhìn Lưu Sĩ Hiền lái xe đi, mới đi vào cửa, vừa mở cửa, đèn vẫn sáng, nhìn thấy bóng dáng anh tuấn rắn giỏi to lớn kia. Cô cười nói, chờ tôi à, nhà quân lỗi không để ý tới cô. Vẫn đi tới sofa ngồi xuống, Lạc Nhiên Vũ vội vàng đi theo ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn hắn một chút nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt. Biết hắn có thể đang giận cô về muộn. Cô mềm mỏng nói, cậu ở đây giận tôi trở về quá muộn sao? Thật xin lỗi nhé, tôi không phải cố ý. Trò chuyện một chút cứ như vậy đã muộn rồi. Cứ tự nhiên bày ra mềm mại yêu kiều trước mặt hắn. Người đàn ông chở cô về là người nào? Nhà quân lỗi rốt cuộc mở miệng. Cậu trông thấy à, Lạc Nhiên Vũ nháy nháy mắt. Đưa tôi về là anh Lưu. Anh ấy nói đã trễ thế này để một cô gái tự về thì không tốt lắm. Cho nên mới đưa tôi về. Cô đi ăn cơm cùng với anh ta. Nhà quân lỗi với thần sắc khó chịu. Anh kêu eo ăn dấm rồi. Ha ha, đúng vậy, cô ngồi xuống ghế salon. Vuốt bụng nói, tôi ngon miệng nên ăn no quá. Bụng no khang, hắn im lặng không lên tiếng. Sao vậy, cô kéo kéo chèo áo của hắn. Quân lỗi dường như là lạ. Sẽ không còn đang tức giận đi. Cô ngồi dậy quay người hắn lại đối diện với mình. Quân lỗi, có lời gì cậu hãy nói đi. Tôi không thích cậu dùng trầm mặc đến đối mặt tôi. Nhà quân lỗi với tròng mắt đen thật sâu yên lặng ngưng mắt nhìn Nhiên Vũ. Mà cô mở to tròng mắt trong trẻo chờ câu trả lời của hắn. Không hề báo động trước. Hắn bỗng nhiên nghiêng người hôn lên cánh môi hồng nộn của cô. Lạc Nhiên Vũ bị hắn hôn hôn đến say lòng người khiến đầu óc choáng váng. Ý thức từ từ tan rã, duy nhất cảm thấy chính là hơi thở dương cương của hắn đang vây lượn quanh cô ở bốn phía. Hồi lâu, nhà quân lỗi rốt cuộc rời đi môi cô, nhìn thấy ánh mắt cô mờ mịt, khuôn mặt ửng đỏ diễm lệ, kìm lòng không được lại cúi xuống hôn môi cô lẫn nữa. Mới buông ra cánh tay đang ôm chặt cô. Cô tức giận thở hổn hển nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm thúy của hắn. Cố gắng để đầu hoạt động bình thường. Hết sức suy tư tại sao tình huống lại phát triển trở thành như vậy. Tại sao muốn cùng đi ăn cơm với họ Lưu? Hắn hỏi ra chuyện làm hắn cực kỳ khó chịu. Hà, Lạc Nhiên Vũ sửng sốt một chút. Thế nào lại hỏi tới chuyện này? Nhưng cô vẫn trả lời. Anh Lưu và Giang Linh chuẩn bị kết hôn. Bọn họ nói muốn cảm ơn tôi đã giúp rất nhiều, cho nên mời tôi đi ăn cơm. Câu trả lời của cô khiến thần sắc của nhà quân Lỗi hòa hoãn xuống. Hắn nhếch lên khóe miệng lần nữa, ở môi cô ấn xuống một cái hôn. Tại sao, lại hôn tôi? Lạc Nhiên Vũ lắp bắp hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng. Lại, mày rậm nhướng lên, cậu đã quên 3 năm trước đây từng hôn tôi. Cô ngập ngừng nói, cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Tim đập nhanh, cô vì nụ hôn kia khốn nhiễu 3 năm. Nhưng người khởi xướng chẳng lẽ quên? Cô còn nhớ rõ, nụ cười nhàn nhạt tràn ra ở bên môi nhà quân Lỗi. Nói nhảm, đây chính là nụ hôn đầu của tôi nha. Lạc Nhiên Vũ nhỏ giọng nói. Do khoảng cách cô đứng quá gần với nhà quân Lỗi cho nên hắn nghe được rất rõ ràng. Giọng nói trầm của hắn thấp vang lên ở bên tai cô. Nhiên Vũ, nhìn tôi, trán rủ xuống khẽ chạm vào nhau. Duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nâng lên cằm của cô. Đôi mắt đen sâu thẳm một cái chớp mắt cũng không chớp mà ngưng mắt nhìn cô. Thoáng chốc, cô rơi vào đáy mắt thâm thúy của hắn. Anh yêu em, trợn tròn mắt, Lạc Nhiên Vũ không dám tin lời nói cô vừa nghe được. Quân Lỗi vậy mà nói hắn yêu cô. Hồi lâu, rốt cuộc cổ họng khô khốc của cô phát ra thanh âm. Cái chuyện cười này không buồn cười chút nào. Đây không phải là chuyện cười. Nhà quân Lỗi bình tĩnh. Hiểu cô nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Trời ạ, cô tâm hoảng ý loạn không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là, tôi chỉ xem cậu là em trai. Cậu không thể, cô có ý đồ nói lời này để nói hắn, mà cũng nói chính mình. Không cho phép em dùng lý do này để cự tuyệt anh. Hắn lạnh mặt, ánh mắt bí hiểm nhìn cô. Lại nói, em thật sự coi anh như em trai sao? Trong lòng cô cả kinh, ngây ngẩn cả người, không thể mở miệng. Lạc Nhiên Vũ, cô mới không có coi cậu ấy là em trai. Nếu không, tại sao cô lại để hôn cô? Một giọng nói xông ra. Đây chẳng qua là, chỉ là phản ứng không kịp thôi. Một đạo thanh âm khác giải thích. Vậy sao, này vì sao cô không những không tức giận, cũng không thấy bị chiếm tiện nghi, ngược lại còn chìm đắm trong nụ hôn của cậu ấy. Này, không phản đối nữa ư, còn nữa. Tại sao cô thấy được hắn và người phụ nữ khác ăn cơm? Trong lòng sẽ cảm thấy ê ẩm. Nào có ê ẩm, cảm thấy không thoải mái mà thôi. Nếu cô thật sự xem hắn như em trai, vậy hắn ăn cơm với ai thì cô cũng không cần có cái gọi là không thoải mái đi. Cô liền thừa nhận tình cảm cô đối với hắn đã sớm không phải đơn thuần là chị gái với em trai. Thanh âm giải thích biến mất, Lạc Nhiên Vũ không dám đối mặt với đáp án miêu tả sinh động này. Lại nhìn tới gương mặt tuấn tú của hắn. Cô xấu hổ tránh thoát khỏi ngực của hắn, chỉ bỏ lại một câu, tôi về phòng trước, vội vã chạy về phòng. Nhà quân Lỗi không ngăn cản cô, cho cô thời gian để suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải là hắn nhìn thấy người đàn ông kia đưa cô trở về. Hai người còn nói cười cười, hắn cũng sẽ không mất khống chế mà hôn cô, nhưng, hắn cũng không hối hận, bởi vì, cô sớm muộn gì cũng là của hắn. Cách chương.